Truyền kỳ chiến thần, chương 2248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2248. Quả nhiên là hữu dụng. Đôi mắt Tân Trạm sáng ngời. Trước đó phệ thiên trùng chỉ ăn bổ thiên kim mạch và máu huyết huyết mạch thượng cổ. Nếu như tụi nó cảm thấy hứng thú đối với vỏ trứng, vậy thì nói rõ cái này cũng góp thêm vào nhu cầu của nó. Anh vung tay lên, lập tức thu hết tất cả vỏ trứng trên mặt đất vào. Bên này anh đã đột phá xong. Giấc mộng chăn nuôi linh thú từ thời thượng cổ của tôi cũng tan vỡ. Chúng ta tiếp tục đi thăm dò đi. Ngô Bình Nhi rất nhanh đã từ trong trạng thái mất mát điều chỉnh trở lại. Lúc này cô ta nhìn thấy khí tức của anh sung mãn cũng dâng lên một luồng động lực. Lại muốn đi tìm tiếp một quả trứng linh thú khác để thử một chút. Hơn nữa ở bên trong chiến trường tiên ma có không ít tu sĩ. Sau ngày hôm nay, cửu đại ma môn đều sẽ mở cửa cho những tán tu kia tiến vào bên trong. Nếu như không nhân cơ hội này mà tăng tốc thăm dò, vậy thì chờ đến lúc sau sẽ càng phải tranh đoạt với nhiều người hơn nữa. Đương nhiên là muốn đi thăm dò tiếp rồi, nhưng cũng không nên di chuyển lung tung. Cô nhìn xem cái này trước đã. Tân Trạm cười, lấy một cuộn giấy ố vàng giao cho Ngô Bình Nhi. Đây là. Ngô Bình Nhi sửng sốt, mở quyền trục ra, sau đó lập tức kinh ngạc trừng to mắt, dáng vẻ khó mà tin được. Đây là bản đồ vị trí của nơi này. Anh tìm được ở chỗ nào vậy? Dựa theo vị trí, chỗ này của bọn họ vừa vặn chính là vị trí biên giới dưới góc phải. Mà vị trí trước đó cũng đã được đánh dấu rõ ràng. Theo như so sánh thì diện tích của bản đồ này thật sự rất lớn. Ngô Bình Nhi nghi ngờ đây chính là toàn cảnh của chiến trường tiên ma. Tuy rằng cuộn giấy này thoạt nhìn không lớn, nhưng thần thức lại có thể thâm nhập vào bên trong. Nói cách khác, chỗ nào ở trên chiến trường tiên ma có sơn mạch, cánh đồng hoang vu, hoặc là hẻm núi, tất cả đều được đánh dấu rõ ràng rành mạch. Không phải anh đi làm một cái bản đồ giả lừa gạt tôi chơi đó chứ? Ngô Bình Nhi nghi ngờ nhìn anh. Vậy thì cô nhìn lại cái này đi. Tân Trạm cười, đánh ra một đạo linh khí vào phía trên bản đồ. Ngay lập tức, trên cuộn giấy bản đồ tuôn ra một đạo ánh sáng rực rỡ. Rất nhiều địa điểm ở bên trên trước đó xuất hiện từng chấm ngôi sao. Vị trí của những chấm sao này phân tán, chi chít như sao trên trời. Mà ở giữa cuộn giấy tức thì hiện ra vài dấu vết của chữ. Kho tàng báu vật. Cái này rõ ràng không phải là bản đồ địa hình bình thường, mà là bản đồ kho tàng báu vật. Ngô Bình Nhi mơ màng nhìn Tân Trạm. Nội dung phía trên bản đồ khiến cho cô ta hoàn toàn lờ mờ. Thật ra có cái bản đồ địa hình này, lúc bọn họ tìm kiếm cũng đã chiếm ưu thế không nhỏ. Dù sao bất kể là tiên thảo hay là đá linh khoáng thì cũng không thể đi dưới nước tìm kiếm được. Mà hẻm núi và cánh đồng hoang vu thì lại có rất nhiều mãnh thú. Như thế này đã loại bỏ được rất nhiều đường vòng. Với lại nếu như có đánh dấu của kho tàng báu vật, vậy thì đã có thể hoàn toàn khác biệt. Cái này gần như đã nói cho người khác. Bên trong chiến trường tiên ma này ở đâu có bảo vật tồn tại? Ở đâu không có? Giống như một người dẫn đường bình thường. Chẳng khác nào hai người dứt khoát không cần vất vả tìm kiếm. Trực tiếp đi đến kho tàng báu vật lấy chỗ tốt là được rồi. Cách chương.